Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 53. Hỏa dược, trải qua nhiều năm như vậy cải tiến, đều sớm không phải lúc trước có thể so sánh được. Uy lực thì một phen lại lật. Mặt khác, còn có dầu hỏa, dựa theo hoàng đế biện pháp, đem dầu hỏa từng lần một tinh luyện. Đem kịch liệt nhất dầu để dành làm quân dụng. Nhiều năm như vậy tích lũy, chữ bị không ít. Đại soái, Tề quốc quân đội tựa hồ đang chế tạo thang mây. Liền để bọn họ chế tạo. Chúng ta phải cẩn thận trong chúng ta bộ bị kẻ địch công phá. An Mộc nói, năm đó cùng Triệu gia chiến tranh, liền ăn nhiều lần như vậy thiệt thòi. Rất nhiều binh lính tướng quân ở thời khắc mấu chốt đầu hàng Triệu gia. Thậm chí ở trên chiến trường phản chiến một đòn, chịu không ít loại này vị đắng. Những năm này, An Mộc cũng tăng cường binh lính tướng quân trung thành huấn luyện. 3 ngày thời gian trôi qua rất nhanh, tùng tùng tùng tương đương biên cảnh, tiếng trống một tiếng tiếp theo một tiếng, ở Huyền Âm giáo dẫn dắt đi, hơn triệu quân đội cùng nhau tiến lên. Muốn dựa vào nhân số công phá đạo này chỉ là 10 mấy vạn quân đội thủ vệ quan ải. Liên tiếp nửa tháng, hơn triệu quân đội liền một đạo quan ải không có đánh hạ. Trái lại tử thương không ít, mắt thấy không cách nào đánh hạ quan ải. Huyền Âm giáo lúc này lại triệu tập 2 triệu quân đội. Một tháng sau, 2 triệu quân đội đúng chỗ. Ngày nào đó, mắt thấy quan ải sẽ bị công phá. Huyền Âm giáo không ít cao ngự linh cảnh võ giả mở ra khát máu miệng lớn nhằm phía quan ải. Một ít số ít thánh cấp võ giả cũng vọt tới. Hê hê, tương đương rốt cục có thể ngoạm miếng thịt lớn rồi. Phốc, tương đương vô số dầu túi thùng gỗ mở ra. Một luồng khó nghe mùi vị đem cả tòa quan ải nhấn chìm. Dính nhơm nhớp dầu, đem quan ải bên trong đã biến thành đường sông đầm lầy. Ngay sau đó, mấy đạo tên lửa bay tới. Oanh, tương đương trùng thiên đại hỏa bỗng dưng mà lên. Toàn bộ quan ải phụ cận mấy chục dặm trở thành một phiến biển lửa. Ngoại trừ mặt sau mấy cái Huyền Âm giáo thánh cấp cao thủ do dự một chút. Muộn nhất bước vào đám cháy, mới có chạy đến cơ hội. Dập tắt trên người hỏa sau, lại nhìn trước mắt tiếp ngày liền hỏa. Hoàn toàn trợn mắt ngoác mồm. Thiên hỏa a, tương đương không thể địch. Ta đời này, chấm ngoặc kép, nồng đậm yên vụ. Rất mau đem cả tòa Lam Thiên bao trùm. Đại hỏa bên trong, tiếng kêu rên khốc liệt. Hơn 2 triệu quân đội, còn có Huyền Âm giáo vô số võ giả đều bị đại hỏa thôn phệ. Hỏa thế không ngừng lên trước. Trong chớp mắt phương viên trăm dặm bị đại hỏa khói đặc bao phủ. Đại hỏa đốt 3 ngày 3 đêm mới tắt. Lượm một cái mạng võ giả. Nhìn thấy vô số đồng bạn kêu rên kêu thảm thiết, cũng không cầm giữ được nữa. Khóc lớn, kêu to, tương đương đại tiểu tiện không khống chế. Nhiều hơn tại chỗ điên mất rồi. 2 triệu quân đội, cuối cùng chỉ còn lại không tới 1 vạn người sống sót. Huyền Âm giáo sống sót võ giả, mặt xám như cho tàn. Đại hỏa sau khi lửa tắt, quan ải quanh thân núi đá dồn dập lún. Đại Hạ quốc quân đội ở đại hỏa sau khi lửa tắt 3 ngày. Mới chậm rãi trở lại quan ải trên thu thập tàn cục. Kỳ thực cũng không có cái gì có thể thu thập. Đại hỏa qua đi, ngoại trừ cứng, rắn mấy viên tảng đá, đều được than cho. Một hồi đại hỏa, Tề quốc cũng lại thu thập không đủ 3 triệu quân đội. Huyền Âm giáo trung tầng võ giả cơ bản tổn thất hầu như không còn. Khốn nạn, Lạc Thần Sơn bên trong cung điện, Triệu lão thất thu được chiến báo sau. 2 tay run rẩy, tôn thượng, nếu người phía dưới vô năng, vì sao chúng ta những người này không ra tay? Các ngươi biết cái gì? Hạ quốc có một chí nhân tam tầng kiếm tu. Triệu lão thất nói tới chỗ này dừng lại một chút. Nói tiếp, vậy hay là 25 năm chuyện rồi. Tôn thượng nhưng là nói diệt huyền môn vị kia. Là, hí tương đương, tiếp theo toàn bộ đại điện một mảnh trầm mặc. Huyền môn chính là kiếm tu. Diệt huyền môn vị kia đặt ở bọn họ đám người kia trong lòng không biết đã bao nhiêu năm. Nguyên bản ta nghĩ, chúng ta diệt hạ quốc, vừa đến bổ sung chút đồ ăn người. Thứ hai thử xem vị kia kiếm tu thái độ, xem hắn thực lực làm sao. Không nghĩ tới, liền Hạ Quốc một bên quân đô không đánh qua. Ôi, Tôn Thượng, này không trách chúng ta. Thật sự là Hạ Quốc người quỷ kế đa đoan. Còn có này đại hỏa, căn bản cũng không phải là nhân lực có thể chống cự. Nhắc lên này đại hỏa, đại điện lại một lần lặng lẽ một mảnh. Đại hỏa đem nửa bầu trời đều chiếu sáng. Khủng bố tương đương không đủ để hình dung. Này đại hỏa, để cho bọn họ những này trí nhân đáy lòng đến bây giờ đều đang run rẩy. Thiên hỏa hai chữ khái quát, phải làm, một hồi đại hỏa, toàn bộ Tề quốc thay đổi sắc mặt. Dân gian bách tính còn có thế gia cũng không đề cập tới nữa tiến công Hạ quốc việc. Các nơi thành chỉ một mặt nhiều ngày, đều ở mai táng, táng người, đều là y quan, Hạ quốc Kim Loan điện. Triều đình thu được tin chiến thắng, Lưu An nắm đấm nện cho một hồi ghế tựa. Thật tương đương, vẻn vẹn chỉ dùng một loại dầu hòa thì có như vậy hiệu quả. Nếu như lá bài tẩy toàn bộ ra, vậy này Nam Châu chẳng phải là bọn họ Hạ quốc thiên hạ? E sợ không được. Nam Châu tông môn san sát, không ít tông môn cao thủ đông đảo. Có ý nghĩ như vậy có thể, một khi thực hiện cùng những này tông môn cướp tài nguyên, chỉ có một con đường chết. Chúc mừng bệ hạ, triều thần quỳ một mảnh, mỗi người vẻ mặt tất cả đều là hưng phấn. Đã bao nhiêu năm, đối ngoại chiến tranh, chưa từng như này đại thắng, còn thắng lợi thoải mái như vậy. Cùng hạ, bệ hạ, không biết lửa kia dầu là vật gì, lại có uy lực như thế. Đây là trẫm bí mật, các ngươi không muốn nghe. Thọ Ninh cung, cây đào dưới, trên ghế nằm, Lý Mục há mồm đem treo ở trên nhánh cây một viên quả đào cắn một nửa. Thực sự là đưa lên miệng đồ ăn a. Dầu hỏa, Lưu An cái tên này thực sự là thông minh. Lúc trước ghét bỏ Thọ Ninh cung dầu chầu đèn không đủ. Sáng, yên vụ lớn, lặng lẽ làm chén đèn dầu. Lưu An liền ôm chiếc đèn này buổi tối ở Thọ Ninh cung đọc sách lớn lên. Ta đầy ghế nằm kỹ thuật hắn tại sao không có học? Nhiều thoải mái, ca tương đương cọt kẹt, trong miệng nước tung tóe, đầy sân tràn đầy quả đào vị thơm. Lại qua một năm, Huyền Âm giáo lại một lần tổ chức đại quân tiến công đại hạ. Mỗi cái binh lính thân mang phòng hỏa quần áo, rất nhanh đột phá biên quan đạo thứ nhất phòng tuyến. Ở tiến công đạo thứ hai phòng tuyến thời điểm, bỗng long trời lở đất, núi sông đổ nát. Vô số binh lính võ giả bị vùi vào lòng đất. Toàn bộ thiên hạ lần thứ hai an bình. Lạc Thần Sơn địa hạ cung điện bên trong, Triệu lão thất mặt hướng vách đá ngồi. Phía sau, toàn thân bao phủ ở dưới hắc bào trưởng lão cung kính nói: Tôn thượng, chúng ta phái đi Hạ quốc mật thám đều biến mất rồi. Không cần tìm, nhất định là Lưu Nhụy người phụ nữ kia làm ra. Chúng ta pa đâu ít người đi vào đều vô dụng. Triệu lão thất khóe miệng co giật, mí mắt nhảy lên, Tôn thượng, lửa kia thuốc chuyện tình chẳng lẽ không nghe. Trước tiên bày đặt, Triệu lão thất môi run rẩy một hồi, phất tay một cái, lại là mấy triệu người tử vong. Huyền Âm giáo trung tầng võ giả, thật không có mấy người rồi. Lần này, hủy diệt thánh cấp võ giả thì có hơn 100 người, tương đương với hủy diệt một nửa huyền môn, không chịu nổi tổn thất. Triệu lão thất đau lòng nói, nhiều như vậy cái tính mạng, nhiều như vậy võ giả, nếu như trở thành đồ ăn người cung bọn họ hút tu luyện, không biết muốn sáng tạo ra bao nhiêu vị trí nhân cao thủ. Chính là hắn, chỉ sợ cũng phải tăng lên tới trí nhân hậu kỳ tu vi. Diệt toàn bộ Hạ quốc, e sợ đều thu không trở về bổn. Triệu lão thất xoắn suýt, trở về phòng, mở ra này chiếc gương. Sư tôn A tương đương đồ đệ không phải không nỗ lực. Thật sự là không có cách nào. Lần này tổn thất nhiều cao thủ như vậy. Sư tôn, ngài có biện pháp gì không có? Ta có biện pháp gì? Ngươi không mang theo thủ hạ của ngươi phía trước cứu ta. Có phải là có cái gì cái khác dự định? Trong gương bóng đen không nhìn ra vẻ mặt. Sư tôn, ngài cũng không nên oan uổng ta. Những này thủ hạ ngài là biết đến. Cùng ta diện cùng tâm bất hòa. Rất nhiều người ngầm còn trách cứ ta dẫn bọn họ rơi vào ma đạo. Dẫn bọn họ đi vào cứu ngài. Thuận lợi cũng còn tốt. Một khi gặp gỡ ngăn trở, chấm ngoặc kép. Được rồi, những này ta đều biết. Ngươi hôm nay thăm dò ta cũng nhìn ở trong mắt. Những người kia liền cái kiếm tu đều sợ. Thực sự là không ra thể thống gì. Sư tôn, ngài năm đó giàu gì cũng là đại ma đầu. Có thể có biện pháp dạy ta. Mấy ngày nay ta đã ở nghĩ. Có thể luôn có một người ở trên đầu ta gọi tới gọi lui. Nếu như có thể hút công lực của hắn máu tươi. Sư phụ là có thể thoát vây. Mặt ngươi lâm vấn đề cũng không phải vấn đề. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.